Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 21 Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả và các thành viên, diễn và đọc Chương Vũ. Lúc này bỗng nghe một tiếng cười thánh thoát cất lên, tiếp theo là một giọng nói quanh vàng. Có phải là Âu Dương công tử bằng hữu của Linh cô nương đó không? Mới cách biệt có 2 tháng mà đã định lén bỏ đi rồi. Xem ra nam nhân trong thiên hạ tìm không ra một kẻ thật thà đó. Tiếng tiêu im bặt, thần trí Âu Dương Vân Phi trở lại bình thường. Chàng ngưng một nhìn vào trong khoang thuyền, thấy có một nữ nhân mình mặc áo lụa màu hồng phấn, mặt che một lớp sa mỏng. Nữ nhân che mặt một lớp sa mỏng, nhưng nhờ ánh trăng rọi vào vẫn mờ mờ nhận thấy những đường nét của khuôn mặt của nàng. Gương mặt thật đẹp nhưng lại phản phất một nét lả lơi dâm đãng. Âu Dương Vân Phi rúng động ở tâm thần, chàng không tự chủ được nữa, thối lui 2 bước. Nữ nhân bật cười khanh khách, đừng lui nữa, ngươi lui 1 bước nữa thì lọt xuống hồ đó. Chỗ này chính là hồ Tâm Thiên Tuyền, nước cực lạnh, rơi xuống thì hại đến tính mạng, chừng đó ta không biết lấy gì mà bồi thường cho Linh cô nương đâu. Dứt lời, nàng lại che miệng cười khúc khích, song một lại không ngừng liếc nhìn gương mặt của Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi cảm thấy mình nhất thời lỗ mãn, song bừa lên thuyền của một nữ nhân, càng nghĩ càng đỏ mặt, chàng ấp úng nói. Tại hạ vì quá hiếu kỳ, đã quấy nhiễu nhã hứng của cô nương, xin thứ cho tội mạo muội, tại hạ xin cáo từ đây. Nữ nhân bật cười khanh khách. Người hiếu kỳ cái gì? À, chắc là ngươi chê tiếng tiêu của ta nghe thê lương quá. Giờ ta tấu một khúc vui cho ngươi nghe nha. Ông Dương Vân Phi xua tay nói. Không không, tại hạ không dám quấy nhiễu, xin cáo từ. Nữ nhân lại cười khúc khích nói. Ngươi sợ cái gì chứ? Linh cô nương chưa chắc đã về trong đêm nay. Hơn nữa người ta còn có câu qua nhà không thơm bằng qua đồng, sao không nhân cơ hội này thử xem câu nói ấy đúng đến mức độ nào. Âu Dương Vân Phi càng nghe đối phương nói càng cảm thấy nữ nhân này quá đúng như nhận định ban đầu của chàng, vội vàng để hết tâm phòng bị, nghiêm nghị nói. Cô nương thân phận nữ nhi, sao lại có thể mở miệng nói những lời vô sĩ như vậy, xin lượng thứ, tại hạ không bồi tiếp nữa. Dứt lời, chàng nhẹ nhàng phóng trở về thuyền của mình. Nữ nhân lạnh lùng nói, rượu mời không uống, lại một mực đòi uống rượu phạt. Ta muốn thổi tiêu cho ngươi nghe, ngươi lại không muốn nghe. Lát nữa thì đừng có hối hận đó. Ông Dương Vân Phi vừa định chèo thuyền bỏ đi, bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên. Lần này không phải là tiêu nữa, mà là tiếng của tiếng tỳ bà. Tiếng đàn tình tang chậm rãi truyền đi trên mặt hồ, tựa như những cánh bướm chập chờn giữa ngàn hoa, khiến người nghe cảm thấy như thư thái lạ thường. Ông Dương Vân Phi đang phẫn nộ, bỗng bình tĩnh lại, thậm chí còn thầm khen nghệ thuật gãi đàn của nàng thật là đặc sắc. Dần dần tiếng đàn từ thông thả thánh thoát bỗng chuyển sang dịu dặt, nghe như lời tình tự của đôi tình nhân giữa ngàn hoa xuân nở rộ. Ông Dương Vân Phi hơi giật mình, nữ nhân này nghệ thuật gãi đàn khá là đặc biệt, chắc lai lịch của nàng không phải là tầm thường. Thế là chàng thay đổi ý định, lưu lại xem đối phương rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Tiếng đàn lại biến đổi lần nữa. Giờ thì Âu Dương Vân Phi nghe tiếng đàn bỗng phát sinh ảo giác, chàng như nhìn thấy vô số mỹ nhân đang lượn lờ nhảy múa quanh chàng. Chỉ một thoáng sau, tiếng đàn lại thay đổi. Âu Dương Vân Phi lập tức thấy các mỹ nữ quanh mình bắt đầu trút bỏ y phục, thân mình lộ lỗ của các mỹ nữ đang ngụp lặn giữa làn nước trong xanh. Âu Dương Vân Phi lại thấy như có một con đường trắng xóa dưới chân của mình dẫn chàng thẳng đến chỗ các mỹ nhân đang tắm. Lúc này lửa dục ở trong người của chàng đã bốc cao, không tự kiềm chế được nữa, chàng cất bước đi về phía các mỹ nữ đang tắm. Sải thấy một nàng reo lên, rồi ổng ẻo đi về phía của Âu Dương Vân Phi. Đôi gò bồng đảo rung động theo từng bước chân vô cùng gợi cảm. Âu Dương Vân Phi không ngăn được lòng của mình, dang rộng 2 tay ra, ôm chầm lấy mỹ nhân. Bỗng tiếng đàn im bặt, một giọng cười trong trẻo vang lên, tiếp theo là giọng nói của mỹ nữ che mặt. Âu Dương công tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi không sợ Linh cô nương nhìn thấy sao? Âu Dương Vân Phi nghe tiếng đàn im bặt, các ảo ảnh cũng theo đó mà tan biến đi hết. Nhưng trong tay của chàng quả thực đã ôm một nữ nhân tuyệt sắc, và trên người của nàng từ trên xuống dưới không có một mảnh vải nào hết. Âu Dương Vân Phi đã tỉnh lại, nhưng dục quá ở trong người do tiếng đàn kích động vẫn còn cháy bùng ở trong lòng. Hơn nữa nữ nhân che mặt lúc nãy giờ không còn che mặt nữa, gương mặt tuyệt thế cùng thân hình mỹ miều của nàng lộ hết trong tầm mắt của chàng. Hơi thở thơm mùi hoa lan nóng ấm phà vào mặt của chàng, khiến cho Âu Dương Vân Phi như muốn điên lên được. Nữ nhân nọ thấy Âu Dương Vân Phi rồi bật cười khanh khách, quay lưng đi vào trong khoang thuyền. Âu Dương Vân Phi là một thiếu niên đang độ xuân thì lại gặp lúc dục quả thiêu đốt tâm can, làm sao mà chịu đựng nổi trước sự gợi dục của đối phương. Bị đối phương đẩy ra, chàng hơi ngẩn người một chút rồi lập tức xông vào trong khoang thuyền. Cửa khoang thuyền bật mở, bên trong được trang trí như một khuê phòng. Mùi hương dịu dàng tỏa ra khiến cho Âu Dương Vân Phi có cảm giác như vừa uống phải một chén rượu mạnh, ngây ngất, chao đảo. Nữ nhân lõa thể đã dán màn đi vào bên trong. Âu Dương Vân Phi tuy không phải là hạng háo sắc tà dâm, nhưng trong tình thế như vậy, nếu ai có thể không dán màn xông vào thì e rằng người đó là thái giám rồi. Âu Dương Vân Phi đương nhiên là một nam nhân chính hiệu, chàng dán màn bước vào bên trong. Nhưng khi chàng nhìn rõ tình hình bên trong thì thần trí trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Không những dục quá ở trong người lập tức tắt ngầm, mà còn kinh hãi đổ mồ hôi lạnh liên tiếp thối lùi ba bước. Thì ra bên trong không thấy bóng dáng của thiếu nữ lõa thể kia đâu, mà trên chiếc giường có một hồng y nữ nhân đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt u oán nhìn chàng. Và chàng cũng nhận ra hồng y thiếu nữ chính là Linh muội. Âu Dương Vân Phi lùi lại ba bước, sau đó nhanh như chớp quay lưng chạy ra mũi thuyền. Nhưng chiếc thuyền nhỏ của chàng đã mất dạng, không còn chốn dung thân, chàng co chân nhảy ào xuống hồ. Sau lưng chàng còn nghe tiếng kêu hớt hải, dân ca, không được nhảy xuống hồ, nơi đây là hồ Tân Tiên Thuyền, không những nước cực lạnh mà còn sâu không thể thấy đáy. Nhưng Âu Dương Vân Phi đã không còn kịp nghe rõ mấy tiếng cuối cùng. Nước hồ lạnh đến nỗi vừa ngâm mình vào trong nước, chàng chỉ kịp rùng mình một cái rồi bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, chàng thấy mình nằm trong một gian phòng nhỏ được trang trí rất thanh nhã. Ngay cạnh giường còn có một bố y thiếu nữ đang đứng nhìn chàng. Bố y thiếu nữ thấy Âu Dương Vân Phi đã tỉnh lại và vội vàng chạy ra ngoài cửa. Nàng nhỏ nhẹ nói, khởi bẩm lão gia, vị công tử ấy đã tỉnh dậy rồi. Thì ra bố y thiếu nữ kia là một người hầu ở đây. Tiếp đó thấy một lão nhân mình mặc hoa phục, nét mặt rất hiền từ, bước vào phòng. Lão nhìn Âu Dương Vân Phi một lượt, tỏ vẻ ngạc nhiên nói, tiểu huynh đệ, người tỉnh dậy rồi ư? Lúc nãy vớt người lên, mình mấy lạnh ngắt, cả hơi thở cũng không còn. Âu Dương Vân Phi còn nhớ mình nhảy xuống hồ Tân Thiên Tuyền, nơi mà theo như Linh muội nói là nước cực kỳ lạnh và còn sâu không thấy đáy. Nhưng không biết lão nhân này làm thế nào để vớt chàng lên. Vừa định chống tay ngồi dậy, nhưng tay chân lại không còn một chút khí lực nào. Chàng thử vận công, bất giác kinh hãi thất thần. Thì ra chàng không còn một chút nội công nào hết. Lão nhân mỉm cười nói, tiểu huynh đệ bất cẩn để rơi xuống nước. Rơi ở đâu mà trôi tới đây, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Âu Dương Vân Phi nãy giờ lo nghĩ ngợi đâu đâu, còn chưa tạ ơn cứu mạng của người ta. Nghĩ xong vội vàng ôm quyền nói, đa tạ ơn cứu mạng của lão trưởng, giản bối nhất thời bất cẩn để lọt xuống Sa Nhĩ Hồ. Lão nhân không để cho Âu Dương Vân Phi nói hết câu, kêu lên kinh hãi, cái gì, người rơi xuống nước ở tận Sa Nhĩ Hồ sao? Không thể được, không thể được. Âu Dương Vân Phi ngạc nhiên trước thái độ của lão nhân. Chàng ngơ ngác hỏi, giảng bối không hiểu ý của lão trưởng, có điều không biết đây là nơi nào vậy? Lão nhân vẫn chưa hết kinh ngạc nói, nơi đây cách Sa Nhĩ Hồ gần 200 dặm. Có sông Khố Lỗ khắc Quách Cần thông từ Sa Nhĩ Hồ tới đây. Nói vậy tiểu huynh đệ trôi dưới nước hơn 200 dặm mới được lão phù vớt lên. Âu Dương Dần Phi nghe nói đổ mồ hôi lạnh. Đúng là chàng vừa trải qua một cơn nguy thập tử nhất sinh. Nhưng nghĩ đến chuyện công lực bị mất hết thì không khỏi thở dài ảo não. Lão nhân cười hiền từ nói. Tiểu huynh đệ không nên sốt ruột. Cứ nằm ở đây tịnh dưỡng đi. Lão phù để A Đầu Trí Lan săn sóc ngươi. Nghe giọng nói biết ngươi là người quan nội. Lão phù cũng là trong ấy lớn lên. Mới dời về sinh sống ở quan ngoại. Tính ra chúng ta là người đồng hương. Tiểu huynh đệ ngươi không cần khách sáo đâu. Dứt lời mỉm cười quay lưng đi ra. Lát sau bố y thiếu nữ bưng vào một bát cháo. Vì Âu Dương Vân Phi chưa ngồi được dậy nên nàng phải mớm từng muỗng cho chàng ăn. Đến lúc này chàng mới có dịp quan sát kỹ nàng hơn. Nàng tự giới thiệu mình tên là Trí Lan. Gương mặt của nàng khá thanh tú, thân hình yếu điệu, da trắng như tuyết. Nhưng trong dáng của nàng rất yếu ớt và đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Xem ra nàng là một thiếu nữ đa sầu đa cảm. Qua cách nói chuyện với Trĩ Lan, chàng biết được lão nhân chính là gia chủ ở đây, họ Sử tên là Vân Đình. Và qua những điều chàng nhận xét thì đây là một phú ông bình thường. Nhưng ngày vào đêm, hôm chàng vừa tỉnh dậy, có ít việc khiến cho Âu Dương Vân Phi không khỏi có chút thắc mắc. Đêm đầu tiên ở nơi lạ, lại thêm trước đó chàng mê man không biết bao nhiêu ngày. Nên đêm đến, chàng trằn trọc mãi không sao mà chợp mắt được. Từ xa xa vẳng lại tiếng trống điểm canh ba. Căn hạ quyền bàn bạc soi ánh sáng xuống vườn cây âm trầm bên ngoài cửa sổ. Bỗng có tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng, lúc gián đoạn theo gió đưa tới. Âu Dương Vân Phi ngạc nhiên. Đêm khuya như thế này, ai lại có nhã hứng như vậy? Chàng ngưng thần chú ý lắng nghe. Tiếng tiêu hình như cất lên từ phía sau vườn. Tiếng tiêu nghe rất ai oán và mỗi lúc một náo nuột hơn. Chàng muốn trở dậy ra ngoài xem cho biết, nhưng khổ nổi tay chân vô lực, đành nằm một chỗ mà thắc mắc sốt ruột. Ai thổi nên những tiếng tiêu ai oán? Không lẽ là Trĩ Lan? Rất có thể là nàng. Tiếng tiêu rất phù hợp với đôi mắt buồn và u ẩn của nàng. Âu Dương Vân Phi bỗng thấy hình bóng của Trĩ Lan hiển hiện trước mặt. Bộ y phục bằng vải thô vẫn không che được nét thánh thoát quý phái của nàng. Trĩ Lan chắc chắn không phải là một thiếu nữ thông thường. Vậy nàng chắc phải có một lai lịch bất phàm. Và những thắc mắc ấy cứ mãi vẩn vơ trong tâm não. Đến khi trống điểm canh tư chàng mới mơ màng chìm vào giấc điệp. Bỗng Âu Dương Vân Phi cảm thấy có một vật gì đè trên ngực của mình. Chàng hơi giật mình mở bừng mắt ra. Thì ra Trĩ Lan đang nằm. Một tấm chăn bông đắp lên ngực của chàng. Bên ngoài trời đã sáng từ lúc nào, ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa, rọi vào bức tường trên chiếc trường kỷ nhỏ. Cạnh giường của chàng để một bát canh gà đang bốc khói nghi ngút. Thì ra Trĩ Lan đã mang phần điểm tâm đến cho chàng. Âu Dương Vân Phi vội vàng tóc chăn ngồi dậy, và không ngờ chàng đã có thể ngồi dậy được. Dụi dụi mắt rồi nói. Trời sáng chắc đã lâu rồi, không ngờ ta ngủ say đến như vậy. Trĩ Lan nhìn chàng mỉm cười nói. Âu Dương công tử ngủ sao không chịu đắp chăn, lỡ bị cảm lạnh làm bệnh nặng thêm thì sao chứ? Nụ cười của nàng tuy có vương vấn nét sầu, nhưng giọng nói của nàng thật là ấm áp. Âu Dương Vân Phi nghe một nỗi thân thiết ngọt ngào tràn qua tâm khảm. Chàng liên tưởng tới mẫu thân, tới linh muội. Chân tình của linh muội thật cao dày không thể dùng lời lẽ để diễn tả được. Nhưng không biết giờ này nàng nghĩ về mình như thế nào. Trong lúc chàng còn đang đắm chìm trong các ý nghĩ của mình, thì Trĩ Lan đã quay lưng đi ra ngoài. Bỗng Âu Dương Vân Phi nhận ra rằng, Trĩ Lan tuy chăm sóc mình rất chu đáo, nhưng nàng cũng cố lẩn tránh mình, và điều đó chừng như không phải xuất phát từ chủ ý của nàng. Sau khi Trĩ Lan đi rồi, Âu Dương Vân Phi cứ nằm mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang với vô vàn ý nghĩ. Đến khoảng giờ ngọ, Trĩ Lan lại bưng vào vài món cho Âu Dương Vân Phi dùng bữa trưa. Âu Dương Vân Phi chừng như muốn khám phá ra những bí mật về thân thể của nàng qua dáng vẻ bên ngoài, nên cứ nhìn nàng chăm chăm, khiến nàng thẹn đến đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt của chàng. Bỗng nàng mỉm cười, nụ cười chất phát như một đóa hoa lan rừng vừa hé nở. Nàng lên tiếng nói: "Công tử nhìn gì, mặt của tiểu nữ có dính lọ hay sao vậy?" Âu Dương Vân Phi nghe, mặt mình nóng bừng, chàng lúng túng một lúc lâu rồi mới hỏi: "Cô nương làm việc ở đây lâu chưa? Cô nương chắc cũng là người quan nội." Chỉ làng mỉm cười, nụ cười thật buồn và nói: "Tiểu nữ mới đến đây chừng vài tháng, nhưng công tử hỏi những điều đó để làm gì vậy?" Âu Dương Vân Phi thở dài nói: "Trong khí chất của cô nương hình như không phải là người làm thị nữ, không hiểu tại sao cô nương lại..." Chỉ làng biến sắc nói nhanh: "Nếu công tử không còn dặn dò gì thêm, tiểu nữ xin cáo lui. Quấy rầy việc tịnh dưỡng của công tử, lão già lại mắng cho." Dứt lời không chờ cho Âu Dương Vân Phi đáp, nàng vội vàng bỏ ra ngoài. Âu Dương Vân Phi chợt nhớ tới, tiếng tiêu lúc đêm liền gọi lớn: "Chỉ Lan, Chỉ Lan à!" Không có tiếng đáp lại. Nơi biên thùy cuộc sống dân cư khá là yên lặng, ngày giờ cứ lặng lẽ qua đi như vậy. Âu Dương Vân Phi lưu lại trong sử phủ hơn một tháng. Tuy công lực chưa phục hồi, nhưng chàng đã có thể bước xuống đất đi ra đi vào được rồi. Trời đã bắt đầu vào thu, gió tây lành lạnh, từng chập thổi về, lá ngô đồng rơi lả tả ở trong gió. Phong cảnh này, thời tiết này, càng làm nỗi nhớ nhà cồn cào trong dạ người xa xứ. Nhưng sự quan tâm, lòng thương hại của Âu Dương Vân Phi dành cho Trĩ Lan cũng càng lúc càng nồng đượm hơn. Không hiểu sao chàng có cảm giác nàng tới đây làm thị nữ chỉ là do hoàn cảnh trái ngang buộc phải như vậy mà thôi. Vào một đêm nọ, tiếng tiêu u sầu lại cất lên. Từ khi đã có thể tự đi lại được, chàng đã nhận ra mình đang ngủ ở trong một tỉnh xá nằm giữa hoa viên. Chết về phía bắc, nơi góc hoa viên còn có một gian nhà nhỏ nữa. Âu Dương Vân Phi lặng lẽ trở dậy, khoác lên chiếc áo ngoài rồi đi ra. Quả đúng là tiếng tiêu từ gian nhà nhỏ nơi góc giường vọng ra. Đêm tĩnh lặng, ánh trăng dịu dịu soi rọi xuống khu giường, càng làm tiếng tiêu thêm phần thê lương. Âu Dương Vân Phi nghe cay cay ở trong sống mũi, tiếng tiêu làm khơi dậy nỗi sầu tiềm ẩn trong lòng của chàng. Cuối cùng chàng nhẹ bước đi về phía gian nhà nhỏ. Trong ý nghĩ của Âu Dương Vân Phi, người ngủ trong gian nhà nhỏ này chắc chắn là Trĩ Lan. Và tiếng tiêu đương nhiên là do nàng tấu lên. Chàng cố nén kích động gọi lớn: "Trĩ Lan, Trĩ Lan!" Quả nhiên tiếng tiêu im bặt. Một lát sau cửa phòng xịt mở, vẫn giọng mang nét buồn buồn của Trĩ Lan: "Có chuyện gì vậy thưa công tử?" Bóng dáng nhỏ nhắn của Trĩ Lan hiện ra. Nàng đứng lại ngẩn người nhìn Âu Dương Vân Phi một lượt, rồi cất giọng như trách móc: "Sao giờ này công tử còn chưa ngủ?" Âu Dương Vân Phi không trả lời câu hỏi của nàng, mà chàng lại lên tiếng nói: "Người thổi tiêu hàng đêm có phải là cô nương không vậy?" Trĩ Lan cụp mắt xuống nhìn ở dưới đất và nói: "Vậy ra tiếng tiêu của tiểu nữ quấy rầy giấc ngủ của công tử, thật đáng tội, sao công tử không nói sớm?" Âu Dương Vân Phi khẽ gật đầu nói: "Tiếng tiêu của cô nương nghe sầu thảm quá, ta nghe mà không thể ngủ được." Trĩ Lan bỗng nở một nụ cười buồn nói: "Nhân sinh sầu hận thùy năng miễn, tỏ hồn độc ngã tình hà hạn." Âu Dương Vân Phi kinh hãi kêu lên: "Ngươi, cô nương nói gì?" Trĩ Lan mỉm cười nói: "Đó là hai câu thơ mà thôi." Hai câu thơ chừng như khơi dậy một nỗi niềm trong lòng của Âu Dương Phi. Chàng nhớ đến Công Tôn đại ca. Bỗng nghe Trĩ Lan lên tiếng: "Đêm đã khuya rồi, công tử ngủ đi, tiểu nữ không thổi tiêu nữa đâu." Âu Dương Vân Phi nhìn đôi mắt của Trĩ Lan lấp lánh như có lệ, sắc diện của nàng cũng trắng nhợt dưới ánh trăng. Chàng không nén được sự kích động ở trong lòng, giơ tay nắm lấy tay của nàng và nói: "Trĩ Lan à, vừa gặp nàng ta đã thấy nàng rất đáng thương, và bây giờ ta cảm thấy rất thích nàng." Sắc diện của Trĩ Lan trầm tĩnh lạ thường, không có gì xúc động cả. Nàng nói nghe thật bình thản. Tiểu nữ phận kẻ tôi đòi, đầu dám nhận sự hậu ái của công tử, huống chi Âu Dương Vân Phi kéo nàng vào lòng của mình, giọng hết sức là thành khẩn. Tỷ Lan à, đừng có nói vậy. Ta là kẻ gặp nạn, cũng chẳng phải là công tử không tôn gì, huống chi ái tình không có phân biệt sang hèn đâu. Tỷ Lan không chống cự, nàng ngoan ngoãn nép mình vào ngực của Âu Dương Vân Phi. Một thoáng sau, bỗng nàng vụng thoát khỏi tay của chàng, lùi lại ba bốn bước rồi nói: công tử, chúng ta không được làm như vậy. Âu Dương Vân Phi ngẩn người ra. Tại sao? Công tử nghi mạo đường đường, nghĩ chắc có nhiều hồng nhan tri kỷ, sao lại có thể quan hệ với một thị nữ như vậy? Âu Dương Vân Phi nhướng mày nói: nhưng nàng cũng có thể là một hồng nhan tri kỷ của ta kia mà. Tỷ Lan lắc đầu cười buồn nói: phong tư của công tử rất tuấn tú, có thể làm si mê tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Nhưng nếu bản tính lại phong lưu như thế này, đi tới đâu để tình dương dấn tới đó thì thật là... Nàng bỗng im lặng bỏ dở câu nói, nhưng chừng như nàng đã nhận ra một thị nữ như nàng thì không được nói những lời như vậy. Âu Dương Vân Phi thở dài nói: sao nàng không nói nữa? Thật ra nàng nói cũng không có sai. Kỷ Lan hơi giật mình nói: sao? Công tử thừa nhận mình có tính phong lưu, đi tới đâu để tình dương dấn tới đó. Âu Dương Vân Phi lại thở dài nói: nếu người ta đã có lòng yêu mến ta thì Âu Dương Vân Phi này làm sao có thể phụ tình người ta được. Chàng không nói ra những điều chàng vừa nói với Kỷ Lan chính là một điều kiện của Công Tôn Ngọc mà chàng đã hứa là phải thực hiện. Kỷ Lan chừng như hơi bất bình nói: tình cảm nam nữ phải xuất phát từ cả hai phía. Nay công tử vì lòng thương hại mà sinh ra tình ái, thật oan uổng cho các hồng nhan tri kỷ của công tử. Âu Dương Vân Phi vội xua tay nói: nàng hiểu sai ý của ta rồi. Ta tuy có nỗi khổ riêng không thể bày tỏ, nhưng phàm ai chung tình với ta thì ta cũng đáp lại bằng tấm chân tình như vậy, hoàn toàn không có sự kiên cưỡng. Chỉ Lan thở dài nói: đây chính là chỗ phiền phức cho các thị tử, tình rải rác khắp nơi, đó là làm nỗi khổ cho trần ai. Âu Dương Vân Phi im lặng. Chàng cảm thấy lời nói của Kỷ Lan rất xác đáng, nhưng thân là một nam nhân đa tình, có ai tránh được con đường này. Một lát sau, Kỷ Lan lại lên tiếng: thật ra thì cũng không trách được công tử, nhưng... Nàng lại bỏ dở câu nói. Càng nói chuyện với Kỷ Lan, Âu Dương Vân Phi càng cảm thấy nàng không phải là một kẻ tầm thường. Nên vậy thì Sử Đình Vân, người đã cứu sống chàng, lại là một cao nhân giấu mặt chăng? Chàng bỗng đổi sang chuyện khác rồi hỏi: chủ nhân của cô nương ở đâu? Sao hơn tháng nay không thấy người xuất hiện vậy? Kỷ Lan chừng như hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Âu Dương Vân Phi, hơi ngẩn người ra một lát rồi đáp: chủ nhân có việc riêng của người. Tiểu nữ phận làm tôi tớ, làm sao mà biết được? Âu Dương Vân Phi nghe nói cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi quá đáng, nên chàng gượng cười nói: nàng đừng có lưu tâm, coi như ta nhiều chuyện hỏi như vậy thôi. Kỷ Lan không tự chủ được nữa, che miệng cười khúc khích nói: công tử hiện giờ tự lo cho bản thân còn không xong, làm sao mà đùm bọc nổi tiểu nữ chứ. Âu Dương Vân Phi nghe mặt nóng rang, vừa thẹn vừa giận, vừa định nổi nóng nhưng nghĩ lại mình đã mất hết võ công, quả đúng như lời của Kỷ Lan nói, tự lo cho bản thân còn không xong nữa là... Chàng ảo não thu tay về, thở dài sườn sượt. Kỷ Lan thấy mình lỡ lời, vội cúi đầu nói nhỏ: tiểu nữ lỡ lời, xin công tử lượng thứ. Nàng lại ngẩng mặt nhìn lên, mắt của nàng long lanh lệ, gương mặt gầy gò của nàng nhợt nhạt hơn. Âu Dương Vân Phi lắc đầu, giơ tay đỡ lấy mặt của nàng. Hai người nhìn nhau bất động, tự như hai thạch tượng đứng bên nhau vậy. Hai người cứ đứng lặng nhìn nhau, không nói năng, không cử động, chứng tỏ tâm linh thông hiểu nhau, không nói lời nào mà có sức biểu cảm hơn bất kỳ lời nói nào. Đó là cảnh giới cao nhất của ái tình, thanh cao, không dương chút dục niệm. Dần trăng hơi chết về phía tây, bỗng có một áng mây đen kéo ngang che khuất dần trăng. Cả khu vườn chìm vào trong bóng tối, Từ trong tàn lá rậm rạp phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh rất nhỏ nên không một ai nghe thấy. Âu Dương Vân Phi vẫn bước những bước chân nặng nề đi về phía tịnh xá của mình. Còn Trí Lan vẫn đứng đó ngớ ngẩn xuất thần nhìn theo bóng của Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi đã lên giường nằm nhưng không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Hình bóng của Trí Lan và Linh Muội cứ lởn vởn trong đầu. Tình cảm của chàng đối với hai người rất khác nhau. Với Linh Muội, đầu tiên là cảm tạ ơn cứu mạng, sau đó mới nảy sinh tình cảm. Còn đối với Trí Lan, tình cảm tự nó xuất hiện, không do sự thúc đẩy của ngoại cảnh. Chàng bỗng cảm thấy bệnh tình của mình nay đã lành, phải sớm rời khỏi đây trở lại Trung Nguyên, bằng không cứ lưu luyến mãi nơi này. Tình cảm đối với Trí Lan mỗi ngày một sâu đậm, rồi lại không rứt ra được. Thế là chàng quyết định sáng sớm mai phải khởi hành. Một đêm thức trắng. Sáng sớm hôm sau, Trí Lan bưng cho chàng một thau nước ấm để rửa mặt, sau đó mới tới bữa điểm tâm. Âu Dương Vân Phi giờ mới phát hiện ra, hai mắt của Trí Lan sưng đỏ, xem ra nàng đã khóc không ít. Chàng dịu giọng hỏi, Trí Lan à, nàng khóc sao? Trí Lan gượng cười nói, công tử nói gì vậy, ai khóc chứ? Âu Dương Vân Phi lắc đầu nói, nàng đừng có giấu ta, khóc đâu có phải gì xấu mà phải giấu chứ. Trí Lan im lặng một lát rồi nói, coi như công tử đoán đúng đi, đêm qua tiểu nữ đã khóc đó. Âu Dương Vân Phi nhíu mày, tại sao lại khóc, ta đâu có làm gì không phải với nàng. Sắc mặt của Trí Lan bỗng trầm hẳn xuống, công tử sắp đi rồi có phải không? Xin ly tử biệt. Âu Dương Vân Phi giật mình, sao nàng biết ta sắp đi? Trí Lan nhìn xuống, tiểu nữ đoán. Hồ nước nhỏ không giữ được giao long, đương nhiên không sớm thì muộn, công tử cũng phải đi thôi. Âu Dương Vân Phi gật đầu thừa nhận. Nàng đoán không sai, quả tình là ta có ý định ra đi, nhưng nàng có nghe câu nói, không có cuộc quan hợp nào mà không có lúc chia ly không? Trí Lan gật đầu, chừng như nàng có vẻ rất vui mừng. Vậy thì hay lắm, đêm nay tiểu nữ sẽ tiễn chân công tử. Âu Dương Vân Phi ngẩn người, tâm tình của nữ nhân thật là khó hiểu. Nàng biết mình sắp đi thì khóc đến sưng cả mắt, nhưng khi biết chắc chắn mình sẽ đi thì lại vui mừng đến đòi tiễn chân. Một lát sau chàng gượng cười nói, nàng định tiễn chân ta thế nào? Chỉ Lan mỉm cười bí mật, sốt ruột làm chi, đến tối đi rồi sẽ biết. Dứt lời quay lưng bỏ đi. Một ngày nhanh chóng cũng trôi qua. Trời vừa tối, trăng đã treo lơ lửng trên ngọn cây, phong cảnh đứng như với hai câu thơ: Nguyệt thượng thủ tiêu đầu, nhân bước hoàng hôn hậu. Tạm dịch là trăng trên ngọn cây hẹn nhau sau hoàng hôn. Ánh trăng lạnh lẽo soi rọi, không gian vẫn cảnh như đêm qua. Trong chiếc hương đình mái lợp cỏ, giữa vườn hoa trên chiếc bàn đá bày sẵn bốn đĩa thức ăn, hai bộ chén đũa để đối diện với nhau, bầu rượu đặt bên cạnh tỏa hương thơm nồng. Trí Lan mời Âu Dương Vân Phi ngồi xuống, vừa rót rượu cho chàng vừa cười nói, công tử uống một chén rượu rồi hãy ăn. Mấy món này do chính tay tiểu nữ làm, thử coi có vừa miệng công tử không. Âu Dương Vân Phi chừng như mang nhiều tâm sự, chàng nâng chén rượu uống cạn một cách máy móc. Trí Lan cũng tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn rồi mỉm cười nói, công tử, giờ tiểu nữ tấu một khúc tiêu để tiễn chân công tử thử nói sức sứ của tiêu khúc này nha. Âu Dương Vân Phi từ lâu nay đã không coi Trí Lan là người hầu kẻ hạ, nay nghe nàng vẫn gọi mình là công tử thì vội nói, Trí Lan, tại sao nàng cứ gọi ta là công tử hoài vậy? Ta đã nói với nàng, ta không phải là công tử gì cả, nàng gọi ta bằng tên nghe cho thân thiện đi. Trí Lan chớp chớp ánh mắt nhìn chàng nói, phận kẻ dưới nào dám gọi tên người trên. Âu Dương Vân Phi làm mặt giận lên tiếng nói, nàng gọi ta là Vân ca ca, không được gọi bằng công tử nữa, nghe chưa? Trí Lan hơi rúng động, nàng lắc đầu, không được, tiểu nữ không được gọi như vậy. Âu Dương Vân Phi nghĩ nàng không quen gọi người khác bằng kiểu xưng hô thân mật như vậy, nên cũng không muốn ép, liền cười nói, nàng muốn gọi sao cũng được, Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, nàng thổi tiêu cho ta nghe đi. Trĩ Lan gật đầu, lấy ra một ống tiêu đưa lên môi. Không gian lập tức tràn đầy tiếng nhạc du dương, nhưng tiếng tiêu nghe vẫn cứ như u sầu mỗi ngày. Nghe vài đoạn thì ông Dương Vân Phi giơ tay ngăn lại. Trĩ Lan ngừng thổi, rồi lên tiếng hỏi. Ông tử đã nghe xuất xứ của tiêu khúc này rồi chứ? Ông Dương Vân Phi gật đầu. Đây là khúc Diệp Liên Hoa của vị an cư sĩ, sao lại không nghe ra được chứ? Trĩ Lan mỉm cười nói. Công tử quả là kiến văn quảng bác. Vừa mới nghe vài đoạn đã nhận ra xuất xứ của tiêu khúc. Chắc công tử nghe tiếng tiêu u buồn quá như vậy, hay là để tiểu nữ hát cho công tử nghe vậy? Dứt lời một lát, nàng hơi đỏ mặt nói, nếu hát không hay, công tử cũng đừng có cười nha. Ông Dương Vân Phi mỉm cười gật đầu, và Trĩ Lan bắt đầu cất tiếng hát. Khúc hát Điệp Liên Hoa này vốn tràn ngập một nỗi ly biệt, nam nữ tương hợp. Nghe khúc hát này còn nhỏ lệ thương tâm, huống hồ hai người lại đang đứng trước một cuộc ly biệt. Hơn nữa khúc hát lại do chính đương sự thể hiện, nên tình cảm được gợi tả rất là xuất sắc. Ông Dương Vân Phi nghe xong khúc hát thở dài nói, Trĩ Lan, nàng nói ta phong lưu đa tình, ta thấy ta còn kém xa nàng đó. Trĩ Lan cười buồn nói, người ta đa tình, nhưng tình dành riêng cho một người, chẳng phải như ai kia, tình rơi rải khắp nơi. Âu đó cũng là sự khác biệt của nam nhân và nữ nhân vậy. Ông Dương Vân Phi vội biện bạch, tình cảm là thứ vô cùng vô tận, không phải chia cho nhiều người rồi thành ra mỗi người nhận được một ít đâu. Trĩ Lan xua tay ngắt lời nói, ông tử không cần phải giải thích nhiều, hay ít cũng không liên quan gì đến người ta. Chỉ sợ công tử gặp phải nữ nhân hay ghen thì sẽ tạo nên một kết cục không may mà thôi. Dứt lời nàng ngẩng mặt nhìn trời một cái, xong rồi quay lại nói, đêm đã khuya rồi, công tử mau đi nghỉ ngơi để sáng sớm mai còn phải lên đường. Vừa dứt lời nàng vội vàng thu xếp dọn bát đĩa bưng đi. Lần này thì tới lượt ông Dương Vân Phi nhìn theo bóng của nàng. Lòng thắc mắc không hiểu đêm nay nàng nói với mình nhiều điều liên quan đến tình cảm nam nữ như vậy để làm gì. Nghĩ lại thay những chuyện liên quan đến linh muội, chàng vẫn còn có nhiều thắc mắc, nhưng xem ra Trĩ Lan này cũng chẳng có đơn giản chút nào. Bỗng chàng thở dài sườn sượt, không suy nghĩ nữa, bởi vì tất cả những bí mật ở trên đời đều có lúc cũng sẽ sáng tỏ. Chàng đứng dậy trở về tỉnh xá của mình. Sáng sớm hôm sau không thấy Trĩ Lan xuất hiện như thường lệ, ngược lại Sử Vân Đình hơn tháng nay không thấy mặt lại đến. Vừa bước vào phòng, lão đã nở một nụ cười hiền từ nói, tiểu huynh đệ, người chuẩn bị đi đó sao? Ông Dương Vân Phi ngẩn người, không hiểu làm thế nào mà lão biết là chàng có ý định ra đi. Nhưng liền đó chàng bỗng hiểu ra, chắc là Trĩ Lan đã báo cáo với lão. Nghĩ xong chàng vội cung kính đáp, vạn bối đến đây quấy rầy quý phủ đã lâu, lòng thấy áy náy không yên. Nay bệnh tình vạn bối đã khỏi hẳn, xin phép được cáo từ. Ân đức của lão trượng tuy không dám nói đến chuyện báo đáp, nhưng cũng xin tạc giả ghi lòng. Sở Vân Đình mỉm cười nói, nếu tính xa lão phu còn phải cảm tạ tiểu huynh đệ nữa, có đầu dám nhận hai chữ ân đức chứ? Ông Dương Vân Phi ngẩn người nói, lão trượng nói như vậy, vạn bối thật tình không hiểu. Sử Vân Đình tươi cười nói, việc này ngày sau ngươi sẽ hiểu thôi, lão phu không tiện nói ra bây giờ. Ông Dương Vân Phi tuy không hiểu đầu đuôi ra sao cả, nhưng đối phương đã nói như vậy, chàng cũng không tiện hỏi thêm. Sử Vân Đình cho tay vào ngực lấy ra một bình ngọc rồi nói, tiểu huynh đệ tuy đã lành bệnh, nhưng xem ra sức lực hãy còn kém. Mấy dược hoàng này có công hiệu bồi bổ sức khỏe. Có bãi hoàng tất cả, cách bãi ngày uống một hoàng sẽ giúp cho tiểu huynh đệ khỏe mạnh hơn. Ông Dương Vân Phi nói mấy lời cảm tạ rồi đón nhận, nhưng lòng thầm nghĩ, mình sau khi rơi xuống hồ Tâm Thiên Tuyền bị độc hàn xâm nhập, nay công lực đã mất hết, thì uống cái loại thuốc bổ thông thường đâu có ích lợi gì. Vì vậy chàng nhận được hoàng thuốc để làm vừa lòng ân nhân của mình, chứ kỳ thực chàng không coi đó là thứ linh dược có thể giúp hồi phục công lực cho mình. Mãi đến khi chàng chuẩn bị khởi hành, vẫn không thấy Trĩ Lan đâu, mới ngạc nhiên hỏi Sử Vân Đình. Sao giờ này mà chưa thấy Trĩ Lan tới vậy? Hơn tháng qua nàng chăm sóc giảng bối rất chu đáo. Trước lúc lên đường, giảng bối muốn nói mấy lời cảm tạ. Sử Vân Đình hơi biến sắc nói. Cái đó không cần đâu, lão phu sẽ có phần thưởng riêng cho nó. Rồi lão bỗng thở dài nói. Biết đâu sau này hai người lại có duyên hội ngộ. Ông Dương Văn Phi nói mấy lời vừa rồi vốn có ý định gặp mặt Trĩ Lan lần cuối. Nhưng Sử Vân Đình nói vậy làm chàng bí lời. Đặc biệt câu nói sau cùng của lão hàm ý đã biết rõ. Giữa chàng và Trĩ Lan nên gượng cười nói. Vậy giảng bối xin cáo từ. Chỉ mong ngày sau có duyên tái ngộ để giảng bối đáp tạ ân đức này. Sử Vân Đình mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ không cần khách sáo, lão phu đã cho người chuẩn bị xong ngựa, giờ người có thể lên đường được rồi. Thế là Âu Dương Vân Phi một mình dông ngựa trở về Trung Nguyên. Âu Dương Vân Phi về Trung Nguyên lần này vừa kịp Nguyên Tiêu năm sau, cũng là kịp diễn ra cuộc hội ngộ giữa các thành viên của Bán Tiên Hội trên Nga Mi Kim Đỉnh. Nhưng nếu nói về nguyên nhân nào dẫn đến cuộc hội ngộ đã bị gián đoạn hơn 30 năm qua của Bán Tiên Hội, thì phải trở về những sự việc diễn ra với Công Tôn Ngọc. Công Tôn Ngọc sau khi phải làm vật hy sinh để thỏa mãn dục tính của Đỗ Đan Kỳ, mà vẫn không lấy được những thông tin cần thiết về cựu nhân của Âu Dương Vân Phi, chàng nổi giận mắng ả một trận rồi bỏ đi. Sau khi ra ngoài, chàng lại nghe tin tức về Bành Lãi Đại Yến lần thứ hai do chính Côn Lư Dương Tử tổ chức. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, và cũng vì muốn điều tra về vụ đầu độc Võ Lâm Bát Tiên năm xưa, nên chàng trở lại Phàn Dương Hồ. Nào ngờ ngay trước giờ đến dự yến ở Bành Lãi Thủy Tạ, chàng gặp phải một việc bất ngờ khiến chàng không thể đến dự yến như dự định. Lúc Công Tôn Ngọc rời khách điếm định đến Bành Lãi Thủy Tạ, khi đến gần bờ hồ sẽ thấy một bóng đen và một bóng xám thoáng qua, đặc biệt bóng đen trông rất quen thuộc. Công Tôn Ngọc lập tức dở hết khinh công đuổi theo hai bóng người phía trước. Chạy được một lúc thì dừng lại. Công Tôn Ngọc đuổi đến nơi mới hay bóng đen chính là Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Tủy. Còn bóng kia là một lão quái nhân đầu tóc trắng xóa, rối bù, với bộ râu cũng trắng. Nhìn lão không còn phân biệt đâu là râu, đâu là tóc nữa. Cả bộ mặt của lão cũng bị râu tóc che khuất, hầu như chỉ còn thấy có đôi mắt như hai điểm hàn tinh chiếu thần quang ra ngoài. Quần áo của lão nhìn chẳng thấy chỗ nào lành lặn, không phải miếng giá thì cũng là những lỗ rách tàn quát. Vừa nhìn cũng có thể đoán biết đó là một lão khất cái. Công Tôn Ngọc còn đang ngẩn người nhìn, thì lão khất cái đã quay sang Thân Nhất Túy cất giọng rền rền như sấm nói. Có phải tiểu tử này là người ngươi kể cho ta nghe đó không? Thân Nhất Túy cười ha hả nói. Lão tử cái ngươi còn khéo giả bộ hỏi sao? Nếu không phải chính là hắn thì ta dẫn dụ hắn vào đây làm gì? Công Tôn Ngọc nghe khẩu khí của Thân Nhất Túy thì đây là một trong Võ Lâm Bát Tiên thất hiện tử cái. Chàng vội bước tới trước thi lễ nói. Giảng bối Âu Dương Vân Phi bái kiến thất hiện lão tiền bối. Thất hiện tử cái cười ha hả nói. Bất kể ngươi là ai, nhưng nếu ngươi đã nhận lời duy ngã chân nhân điều tra vụ công án liên quan đến Võ Lâm Bát Tiên năm xưa, thì lão phu cũng có nghĩa vụ góp chút sức lực cho ngươi. Công Tôn Ngọc nghe nói kinh ngạc ngẩn người rồi hỏi lại. Tiền bối làm sao biết giảng bối nhận lời của Di Ngã chân nhân điều tra vụ công án năm xưa? Còn nói lão tiền bối giúp giảng bối điều tra thì giảng bối không dám nhận. Giảng bối đã hứa với người thì dù có song pha giữa chốn dầu sôi lửa bỏng cũng phải tự mình hoàn thành. Thất hiện tử cái cười lớn nói. Tiểu tử người có chí khí lắm đó. Võ lâm mà được nhiều người có tâm huyết như ngươi thì làm gì có biến loạn chứ? Thần Nhất Tý cũng mỉm cười nói. Việc lão tử cái biết tiểu huynh đệ người nhận lời điều tra công án này là do lão phu nhiều chuyện nói với lão đó. Còn nếu người tưởng lão tử cái có ý định giúp người điều tra thì người lầm to rồi. lão không có thời gian để uống rượu thì thời gian đâu để làm cái chuyện đó. Nhiều lắm là lão truyền thụ vài môn công phu để hỗ trợ ngươi trong việc đi điều tra mà thôi. Công Tôn Ngọc đến giờ mới hiểu ra thâm ý của Thần Nhất Tỷ. Xem ra lão đã dàn dựng vụ này để mình được học thêm tuyệt nghệ của Thất Hiền Tửu Cái. Nhưng có điều chàng không hiểu là lão đã biết mình chính là Công Tôn Ngọc hay chưa. Mặc kệ lão có biết hay là chưa, chàng ném một cái nhìn cảm kích về phía lão rồi quay sang Thất Hiền Tửu Cái vòng tay nói: "Thịnh ý của lão tiền bối, vạn bối cảm kích bất tận." Nhưng Thần Nhất Tỷ cười lớn ngắt ngang lời chàng: "Không nhân gì hết, ngươi mau theo ta cùng lão Tửu Cái về Vũ Công Sơn tìm nơi vắng vẻ để luyện công đi." Công Tôn Ngọc vốn có ý chờ xong vụ Bành Lãi đại yến rồi hãy đi, nhưng nghe Thần Nhất Tỷ nói vậy, sợ để lộ mất cơ hội được học tuyệt thế thần công của Thất Hiện Tửu Cái, nên đành tiếc rẻ bỏ cơ hội tiếp cận Côn Lư Dương Tử. Thế là Công Tôn Ngọc cùng Thất Hiện Tửu Cái và Thần Nhất Tỷ trở lại Vũ Công Sơn. Nguyên lúc đầu Thất Hiện Tửu Cái đồng ý với Thần Nhất Tỷ là chỉ truyền cho Công Tôn Ngọc ba chiêu công phu Lạc Thiên Tri Mệnh Dĩ Vô Cùng, có thể vận dụng cho quyền chưởng lẫn binh khí mà thôi. Nhưng qua tiếp xúc thấy Công Tôn Ngọc thiên tư thông tuệ nên lão rất thích. Thế là trong lúc cao hứng, lão đem cả khẩu quyết diễn luyện Lục Hợp Quy Nhất Thần Công, một môn thần công cao siêu hơn cả Ban Nhược Thần Công của Phật Môn, ra truyền thụ cho chàng. Chỉ sau 3 tháng luyện tập với sự chỉ dẫn của Thất Hiện Tửu Cái, tổng lực của Công Tôn Ngọc không những được thuần thục ba chiêu Lạc Thiên Tri Mệnh Dĩ Vô Cùng, mà cả Lục Hợp Quy Nhất Thần Công cũng luyện được phần căn bản. Đương nhiên đối với loại thần công thượng thừa này, không phải chỉ vài tháng hay một vài năm là có thể luyện thành. Dù cho căn cơ cực tốt thì ít ra cũng phải luyện trong 10-12 năm mới mong đạt được cảnh giới xuất thần nhập hóa được. Vì còn phải thực hiện lời hứa đối với Di Ngã Chân Nhân, nên sau khi luyện công tạm ổn, Công Tôn Ngọc lập tức bái biệt Thất Hiện Tửu Cái để đi Phàm Dương Hồ. Trong khi đó thì Thân Nhất Tủy dường như vẫn còn chuyện chưa làm xong với Thất Hiện Tửu Cái, nên hai người chưa chịu rời ra. Chẳng biết có việc gì chưa làm hay không, nhưng rõ ràng có một việc là hai người cứ chán chú chán anh, hầu như suốt ngày chẳng có lúc nào tỉnh cả. Nhưng Công Tôn Ngọc có biết đâu, Thân Nhất Tủy đã sớm nhận ra chàng chính là vị vong niên chi giao của lão, và cũng do một phần thực hiện theo kế sách của Di Ngã Chân Nhân, nên lão mới sắp xếp để cho Công Tôn Ngọc học thêm võ công từ Thất Hiện Tửu Cái. Tuy vậy, vì biết Công Tôn Ngọc có nỗi khổ tâm riêng, nên lão không nói rõ là lão đã nhận ra chàng mà thôi. Lúc này Công Tôn Ngọc đã rời Võ Công Sơn đi Phàm Dương Hồ. Nếu đi đến cho mau thì phải qua sông, nhưng vì Cửu Giang lại là một nơi quan trọng nối liền Trường Giang và Phàm Dương Hồ, muốn dò la tin tức gì thì đến đó là tiện nhất. Vì thế chàng chọn con đường vòng đi qua Cửu Giang. Ngày hôm ấy chàng đến Cửu Giang, đang đi thẫn thờ trên bãi cát ngắm nhìn lớp lớp sóng dồi trên mặt sông, sải thấy một tên khiếu quá trẻ tuổi đang tập tễnh đi ngược lại. Gã khiếu quá tử một tay cầm hồ lô rượu, một tay cầm chiếc đã cẩu bổng cong queo, vừa đi vừa tu rượu ừng ực. Khi đến gần Công Tôn Ngọc, gã móc hồ lô rượu vào thắt lưng, cao giọng ngâm bài Tương Tiến Tửu của Tiên Thi Lý Bạch. Gã khiếu quá tử đổi hai chữ Hoàng Hà trong bài Tương Tiến Tửu thành Trường Giang cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Và đến khi Công Tôn Ngọc chậm bước đến ngang gã thì gã cũng vừa ngân lên đến câu cuối cùng: "Giữ nhĩ đồng tiêu dạng cổ sầu." Công Tôn Ngọc bất giác dừng chân, chàng quan sát gã khiếu quá tử. Gã mặc chiếc áo giá chằng giá chịch, nhưng tay chân mặt mũi rất sạch sẽ và vẻ lại trắng muốt nõn nà như làn da của mỹ nữ vậy. Công Tôn Ngọc lấy làm lạ, nghĩ thầm: khiếu quá tử này xem ra có điểm bất thường rồi. Chàng còn đang nghĩ thầm thì đã nghe khiếu quá tử nhướng đôi mày say lơ say lướt nhìn chàng nói: "Tiểu tử, người lấy giải đen che mặt chắc là trong lòng có điều gì u ẩn. lại đây chúng ta cạn dài chung để đồng tiêu giãn cổ sầu. Công Tôn Ngọc nhìn Khiếu Quá Tử một lần nữa, nhìn mặt mũi gã thì trạc tuổi chàng, nhiều lắm thì cũng chỉ lớn hơn một hai tuổi, nhưng không ngờ lại dở giọng kẻ bề trên đối với mình. Chàng hơi nổi giận lạnh lùng nói: nhìn phục sức của các hạ thì hình như là người của cái bang, nhưng sao lại ăn nói kém lễ độ vậy hả? Khiếu Quá Tử nhăn mặt cười hi hi nói: khó lượng đầy rồi mới biết lễ nghĩa, bụng no cơm rồi mới nói đến dinh nhục. Bọn ăn ngoài này suốt ngày đối đến tối tăm mặt mũi, hơi sức đâu mà để ý đến lễ với độ chứ. Thôi làm một ngụm để giải sầu đi. Ông Tôn Ngọc hừ lạnh nói: các hạ mới từng ấy tuổi đầu, mở miệng ra là nói sầu, tại hạ chẳng thấy sầu gì để mà giải. Khiếu Quá Tử lấy hồ lô rượu cầm ở nơi tay, nhăn mặt cười nói: nhân sinh sầu hận thùy năng miễn, nhất túy năng tiêu dạng cổ sầu. Không lẽ tiểu tử ngươi là biệt lệ hay sao? Công Tôn Ngọc nổi đó quát lên: ngươi thật là vô lý hết sức nha. Tại hạ đã nói là chẳng biết sầu hận gì cả, tại sao ngươi cứ đem sầu gán cho ta là nghĩa làm sao đây? Khiếu Quá Tử thở dài lắc đầu nói: người trẻ tuổi chưa biết đến sầu, uổng công lão phu gái đàn tay trâu. Công Tôn Ngọc thấy Khiếu Quá Tử này nói năng càng lúc càng bậy, cứ nghĩ là gã mắc bệnh điên. Chàng hừ lạnh một tiếng nói: đúng là cái đồ điên khùng mà. Khiếu Quá Tử trợn mắt quát: tiểu tử dám mắng lão phù, coi thử ngươi là ai đây. Chỉ nghe bóp một tiếng, má bên trái của Công Tôn Ngọc trúng một chưởng. Lạ một điều là Công Tôn Ngọc không nổi giận, mà cũng không hạ thủ giáng lại đối phương một bạt tay cho hả giận, mà ngược lại còn đứng ngẩn người ra nhìn đối phương. Thì ra cái bạt tay vừa rồi quá sức đặc biệt, tuy nghe vang một tiếng bóp rõ ràng, nhưng má của chàng lại không nghe đau đớn gì cả. Càng kỳ lạ hơn là tên Khiếu Quá Tử một tay vẫn cầm hồ lô, một tay chống gậy, còn chân thì vẫn đứng yên một chỗ. Với công lực của chàng hiện thời, bị đối phương đánh một chưởng mà không kịp nhìn thấy đối phương xuất thủ ra sao, xuất thủ khi nào thì thật không sao mà tưởng tượng nổi. Sau một thoáng ngẩn người, Công Tôn Ngọc nghe giận sôi, nghĩ lại ba chiêu lạc thiên tri mệnh dị vô cùng vừa học được của thất hiền tử cái, nhân cơ hội này lấy ra xử xem quy lực thế nào. Nghĩ xong lập tức thi triển một chiêu Tri Túc Thường Lạc, nhằm mặt của Khiếu Quá Tử mà đánh tới. Khiếu Quá Tử cười ha hả nói: chiêu thức tân kỳ, nhưng nội lực chưa đủ, lão phu chịu để người đánh một chưởng. Công Tôn Ngọc nghĩ chiêu này mình dùng đến tám thành công lực, nếu đánh trúng mặt gã thì còn gì là mạng. Vì vậy chàng vội vàng thu bớt hai thành chân lực, nhưng khi đánh trúng mặt đối phương, Công Tôn Ngọc không khỏi kinh hãi, thu tay nhảy phát về phía sau. Thì ra chưởng của chàng chạm vào một vật mềm như đóng bông vậy. Mặc dù chàng thu tay lùi lại khá nhanh, nhưng một đạo phản kình cũng kịp đẩy ra, khiến cổ tay của chàng nghe đau nhói. Khiếu Quá Tử cười ha hả nói: không biết nghe lời, người có tuổi thì gặp kết cục như vậy đó. Công Tôn Ngọc nhìn đối phương xuất thần, võ công của hắn cao thầm không thể tưởng tượng được. Bỗng lại nghe Khiếu Quá Tử gật gù nói: tiểu tử này dạy được đây, tâm địa thuần hậu đáng quý. Nếu khi nãy ngươi toàn lực mà đánh ra thì ắt phải gãy tay rồi. Công Tôn Ngọc lúc này đã nhìn ra đối phương tất là một võ lâm kỳ nhân, nhưng thấy hắn còn trẻ quá, không cam tâm thần phục. Sau một lát ngẩn người, chàng hừ lạnh nói: các hạ không cần phải cố ý ra vẻ thần bí đâu, có giỏi thì cứ báo danh hiệu nghe thử coi. Khiếu Quá Tử bỗng thở dài nói: tiểu tử, người biết trong thế gian này thứ gì mà làm cho người ta phải theo đuổi dai dẳng nhất hay là không? Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 21, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.